Nhiệm vụ của vật hy sinh, chương 124, nhiệm vụ 13, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, thế nào, mùi vị thế nào, canh gà này anh hầm phải chừng một ngày một đêm đấy, khẳng định ngon miệng, em nếm thử. Trong phòng bệnh, một người đàn ông khuôn mặt kiên nghị, mặc một thân tây trang màu xám bạc được định chế, ánh mắt lại như một đứa bé tràn đầy chờ mong nhìn người phụ nữ trên giường bệnh. Sắc mặt người phụ nữ có chút tái nhợt nhưng tốt xấu vẫn có một chút hồng nhuận, đây là kết quả người đàn ông này cố gắng ôn dưỡng suốt 2 tháng nay, bởi vì cuộc phẫu thuật 2 tháng trước thịt trên mặt gầy xuống cũng nhanh chóng được lấp lại, cằm đầy đặn, có vẻ đặc biệt căng tròn đáng yêu. Chỉ thấy cô liếc mắt nhìn cái thìa óng ánh mỡ trước mặt mình, trên mặt cực kỳ lộ rõ ghét bỏ, sau đó giơ tay lên đẩy đi, nước canh trực tiếp vẩy trên mu bàn tay người đàn ông, cũng may canh đã lạnh, nếu không lúc này trên mu bàn tay của đối phương khẳng định sẽ bị phỏng ra một dấu đỏ hồng. Không phải canh cá, thì chính là canh gà. Mỗi ngày đều cho em uống mấy thứ này, anh không thấy ghê thì em cũng rất buồn nôn, lấy ra. Vẻ mặt người phụ nữ sụ xuống, em muốn xuất viện, đã nói với anh mấy lần rồi, em muốn xuất viện. Lại tiếp tục ở lại cái phòng viện này, cho dù em không bệnh cũng nghẹn thành bệnh, em mặc kệ, em muốn xuất viện, Khương Thuật chuyện anh đã đồng ý với em sẽ không đổi ý đó chứ. Trong mắt người phụ nữ đột nhiên lộ ra một chút hoài nghi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Sao có thể, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chuyện anh đã đồng ý với em có khi nào thay đổi chưa? Người đàn ông có chút bi thương, thấy thế, người phụ nữ lập tức thu hồi hoài nghi của mình, mở miệng dỗ, em biết là anh sợ thân thể của em không tốt nhưng em thật sự rất tốt rồi, sau khi phẫu thuật đến nay cũng đã 2 tháng nay anh đều thời thời khắc khắc ôn dưỡng thân thể này, em còn không phải sợ anh tiêu hao quá độ sao? Không tức giận nha, em cũng không có trách anh. Lời như vậy người phụ nữ không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng cố tình mỗi lần người đàn ông đều ăn một bộ này, lập tức toét miệng cười, lại múc canh từ thùng giữ ấm ra chén, múc một muỗng đến bên miệng người phụ nữ, vậy em nghe lời, thân thể lần này chọn quá kém, còn bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thân thể quá yếu không được rèn luyện nhiều, phải để anh ôn dưỡng thêm 1 tháng, đến lúc đó, cam đoan em không bệnh không tai sống đến 99. Ai muốn sống đến già như vậy chứ? Kìa đi xấu biết bao nhiêu, em mới không thèm. Em nói cho anh biết, hiện tại người phụ nữ này mới 19 tuổi, em nhiều lắm sống thêm 6 năm, sống đến 25 tuổi, đến lúc đó anh lại xem xét cho em một thân thể mới, dựa vào cái gì anh vẫn luôn trẻ tuổi đẹp trai như vậy, em lại chỉ có thể nhìn mình già đi, thật không công bằng. Khương Thuật, anh có nghe không? Lần sau tìm cho em một cô ngôi sao ấy, người phụ nữ này tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng vẫn không đủ diễm lệ, em không thích một chút nào. Người phụ nữ vẫn lải nhải. Người đàn ông cười tủm tỉm đút canh cho cô, trong mắt đều là nùng tình mật ý không tan được, dường như cực kỳ yêu người phụ nữ trước mặt này, dùng sức gật gật đầu đồng ý, ở trong lòng hắn, Tố Tố nói gì cũng đúng cả. Mắt lạnh nhìn hai người, một kẻ làm nũng, một kẻ làm ra tư thái sủng nịch, Bạch Vi vẫn luôn không nói một lời nào, cô cũng không nói nên lời, bởi vì tình huống hiện tại của cô cực kỳ không ổn. Đừng nói là nói, góc chuyện audio.com, chuyện, ngay cả một chút ý nghĩ khác thường cũng không được. Một xác hai hồn chính là một xác hai hồn chân chính. Cô vừa tiến vào thân thể đối tượng nhiệm vụ An Bạch Vi này, thấy được chính là tình hình này. Trong thân thể An Bạch Vi ngoại trừ cô ra còn có một người phụ nữ xa lạ tên là Bàng Tố Tố. Cô không biết vì sao người phụ nữ này lại ở trong thân thể An Bạch Vi, nhưng trải qua 1 tháng quan sát một nam một nữ này, Bạch Vi có thể suy đoán ra, loại tình cảnh hiện tại này của cô, rất có thể chính là do hai người trước mặt này tạo thành, thậm chí nhiệm vụ của vật hy sinh lần này cũng vô cùng có khả năng liên quan đến hai người này, chỉ là lúc cô đến cũng rất không đúng dịp. Không biết người đàn ông đã động tay động chân gì, tuy nói là một xác hai hồn, nhưng quyền khống chế chủ yếu thế nhưng đều nằm trong tay Bàng Tố Tố kia, Bạch Vi thậm chí không dám loạn động tâm tư, bởi vì cô nghĩ cái gì Bàng Tố Tố chỉ cần động tâm tư là có thể biết được cực kỳ rõ ràng, quả thực đáng sợ. Cho nên từ 1 tháng trước tiến vào thân thể này cho đến nay, cô vẫn chưa tiếp nhận cốt truyện thế giới này, làm cho cô vẫn luôn trong tình trạng tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng mục đích mình muốn làm. Nhưng bởi vì mỗ ta không thể nói, hai người kia vẫn luôn cố gắng không để cho Bạch Vi biết được, cho nên mỗi khi đến tối, Bạch Vi an tâm ngủ xong, Bàng Tố Tố kia sẽ tỉnh dậy từ trong thân thể An Bạch Vi, liếc mắt đưa tình với người đàn ông vụng trộm chạy tới kia, rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu bên trong thân thể này vẫn là An Bạch Vi bẩm sinh đã mắc bệnh tim kia, thủ đoạn che giấu này của bọn họ còn có thể có hiệu quả, nhưng thay đổi thành Bạch Vi thì vô dụng, cũng làm cho Bạch Vi trải qua cảnh tượng xấu hổ hiện tại, có thể xem có thể nghe lại không thể nói không thể nghĩ, ban ngày trong thời gian thân thể thuộc về cô, muốn làm cái gì nghĩ cái gì hay viết gì đó đều phải cân nhắc rồi mới làm, xuyên qua nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, chưa bao giờ cô nghẹn khuất như vậy. nhưng Bạch Vi cho đến bây giờ đều không phải người sẽ ngồi một chỗ chờ chết. Sau khi Khương Thuật thu dọn đồ xong, tặng Bàng Tố Tố một nụ hôn ngủ ngon, từng bước quay đầu rời đi, Bạch Vi liền dùng tất cả tinh thần lực không có bao nhiêu của mình, từng chút xâm nhập vào trái tim mới được đổi kia của An Bạch Vi, đây là hành động cô vẫn kiên trì suốt một tháng nay. Trái tim kia từ lúc Bạch Vi bước vào thân thể này liền cực kỳ rõ ràng cảm giác được sự uy hiếp tản ra từ nó, phân ra một tia tinh thần lực dò xét, quả nhiên phát hiện bên trong trái tim đó khắc một ký hiệu vô cùng phức tạp. Tinh thần lực của cô chỉ mới nhú vào một chút liền lập tức bị ký hiệu lóe ánh sáng vàng kia diệt hoàn toàn, vì đánh vỡ cục diện bế tắc cô chỉ có thể không ngừng vận chuyển tinh thần lực dưới tình huống không ảnh hưởng đến Bàng Tố Tố, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cứ như vậy cho đến một tháng, tiến vào thế giới nhiệm vụ một tháng lại chẳng hề làm được cái gì, Bạch Vi quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô vẫn là nhịn xuống, nhỏ không nhịn sẽ bị trúng chiêu lớn, cô nghĩ có lẽ thời cơ lật chuyển chính là hôm nay. Bạch Vi ngưng tụ tinh thần lực của mình thành kim, vào khoảng khắc ký hiệu kia chưa phản ứng được lần đầu tiên suốt một tháng nay đâm vào trái tim đang nhảy lên một cách đầy quy luật kia. Chỉ trong chớp mắt này, Khương Thuật đang lái xe về nhà. gocchuyenaudio.com Đột nhiên cảm giác không thích hợp, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng nghĩ tới Tố Tố vẫn luôn tinh nghịch thích khiêu chiến, có lẽ cô đang thí nghiệm cái gì đó, bản thân vẫn là không nên hỏi. Nhớ rõ trước kia bởi vì một vài vấn đề nho nhỏ hắn quan tâm đến cô, hỏi cô kết quả bị cô mắng đến máu chó đầy đầu, bây giờ hắn cũng hiểu được chút, chỉ cần không phải vấn đề gì lớn lao vẫn là nhắm một mắt mở một mắt là tốt rồi, dù sao Tố Tố cũng sẽ không rời khỏi hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ha ha, mà bên này, Bạch Vi xâm nhập tinh thần lực vào trong trái tim đợi hồi lâu thấy cũng không khiến hai người chú ý tới, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc có thể thả lỏng xuống, thừa dịp người đàn ông kia không có ở đây, Bạch Vi vội vàng tiếp nhận cốt truyện thế giới này. Thì ra An Bạch Vi ở thế giới này là một cô gái được chiều chuộng, gia cảnh giàu có, cha mẹ anh chị đều khỏe mạnh, cha An mẹ anh cùng kinh doanh một công ty lớn, nhiều năm vẫn ân ái như lúc ban đầu. Anh cả An Gia từ nhỏ thông minh hơn người, là một bác sĩ. Chị hai An Gia bình tĩnh cơ trí, là một luật sư nổi tiếng, cũng đều sự nghiệp thành công, hơn nữa cực kỳ sủng ái An Bạch Vi. Trừ một phiền não là trái tim bệnh tật này ra, cuộc sống của An Bạch Vi phải nói là cực kỳ hạnh phúc lại tốt đẹp. Đáng tiếc ngày vui ngắn chóng tàn, hai tháng trước bởi vì bệnh tim tái phát An Bạch Vi không thể không bị người nhà đưa vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật, được bác sĩ báo cho biết phải chuẩn bị trái tim để phẫu thuật bởi vì cứ tiếp tục kéo dài như vậy An Bạch Vi sớm hay muộn cũng sẽ chết. Vừa nghe đến tin tức này, người An Gia nhất thời gấp gáp, nhiều năm qua, bọn họ chưa từng ngừng nghỉ tìm kiếm trái tim thích hợp, trong nước ngoài nước đều tìm, cho dù là thế giới ngầm cũng lượn qua không ít thế nhưng vẫn không tìm được trái tim thích hợp, đơn giản là vì An Bạch Vi là loại máu gấu mèo. Hiếm có khó tìm, nếu kéo dài nữa, em gái nhỏ sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, tất cả mọi người đều hoảng, lập tức tăng mạnh độ tìm kiếm, giá cũng từ từ dâng lên, nhưng vẫn không có tin tức gì. Đúng lúc này, một người phụ nữ ước chừng 25 tuổi bởi vì bị tai nạn xe cộ được bạn trai đưa đến bệnh viện An Bạch Vi đang ở trong đêm đó cũng rời thế, trước khi đi còn ký vào giấy hiến tặng tất cả nội tạng, trước khi cô ấy chết cũng từng nói, hy vọng có thể giúp được nhiều người cần giúp. Cực kỳ trùng hợp là, nhóm máu người phụ nữ này cũng là loại máu gấu mèo, sau khi xác định xứng đôi, cũng xác định thân thể An Bạch Vi hoàn toàn không có phản ứng bài xích gì, người An gia nhất thời nhìn thấy được hy vọng. Bởi vì người nhà của người phụ nữ tôn hân kia đều đã chết trong một vụ tai nạn 5 năm trước, hiện tại người thân cận nhất bên cạnh cũng chỉ có bạn trai cô ấy, cho nên sau khi được cái gật đầu nặng nề từ đối phương, cuộc phẫu thuật đổi tim rất nhanh được tiến hành. Làm xong phẫu thuật người An gia liền thời thời khắc khắc ở bên cạnh xem tình hình em gái nhỏ, bởi vì còn công việc vẫn là anh cả An gia chăm sóc nhiều nhất. Ước chừng một tháng sau khi An Bạch Vi khôi phục ổn rồi, người An gia liền trở lại làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ dành thời gian ra đến thăm hỏi An Bạch Vi. Lúc đến thăm, bọn họ thường gặp được bạn trai của Tôn Hân người hiến tim, Khương Thuật. Người đàn ông này dường như chính là một chủ quản công ty con. gocchuyenaudio.com Của cha mẹ An, công việc làm rất tốt, cẩn thận tỉ mỉ, ổn trọng thành thật, cũng không làm mấy chiêu trò nhỏ gì, nhưng bởi vì rất chính trực người đàn ông làm việc nhiều năm vẫn như cũ là một chủ quản nho nhỏ. Lúc này cha mẹ An tiếp xúc với hắn một thời gian, phát hiện nhân phẩm của người này không tệ, quan hệ với con gái nhà mình cũng không tồi, một tay đề bạt hắn lên. Mà Khương Thuật nhận được quyền lợi lớn hơn cũng không làm cho cha mẹ An thất vọng, thái độ vẫn ổn trọng thành thật như trước, chỉ gần một tháng đã làm ra công trạng cực kỳ tốt, làm người lại rất được. Có thể nói, Khương Thuật này gần như không có khuyết điểm nào, chỉ trừ một điểm. Tình cảm của hắn dường như cũng theo trái tim kia di chuyển lên người An Bạch Vi, ánh mắt hắn nhìn An Bạch Vi, là mỗi người đều có thể nhìn ra được thâm tình trong đó. Đối với người An Gia mà nói, nếu em gái nhỏ, con gái út nhà mình thực sự tìm được người bạn trai như vậy, bọn họ cũng không phản đối bao nhiêu, ngược lại dâng hai tay tán thành. Dù sao An Bạch Vi có tính tình mềm mại như vậy, chính là cực kỳ thích hợp một người đàn ông thành thật ổn trọng đến trân trọng, nhưng mấu chốt là nếu người đàn ông kia không thật lòng thì nên làm sao bây giờ? Nếu chỉ là một loại di tình thì sao đây? Bởi vì ân tình đổi tim trước kia cùng với sự thưởng thức đối với Khương Thuật, người An Gia lúc này thế nhưng lâm vào tình thế khó xử. Cách chương.